Vạn Dạ Chi Chủ, chương 672, Đại Màn kéo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ 7.300 tầng thế giới. Băng thiên tuyết địa ở bên trong. Hai đạo thân người tại Hàn Sơn Chi Đỉnh rằng co. Như vậy gặp nhau, tựa hồ có chút đột ngột, nhưng lại phảng phất là mệnh chung chú định. Cả hai chúng nó tầm đó chắc chắn có một hồi sinh tử đại chiến. Tên kia nữ tử đồng dạng là một bộ bạch y, dáng người uyển chuyển. Tóc xanh như thác nước khoác trên vai rơi vào thắt lưng. Tối dẫn người chú mục chính là trên đầu nàng treo lấy chính là cái kia bảo bình. Bề ngoài rất mỹ lệ, tản mát ra 7 màu lưu ly quang. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Giờ phút này, miệng bình đang tại hấp thu đầy trời phong tuyết. 7.000 năm băng linh cứ như vậy đơn giản bị bắt lấy được rồi. Quá không thể tưởng tượng, của ta lôi linh chính là như vậy bị ngươi cho lấy đi. Ninh Minh đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi lôi linh, đối phương thanh âm rất êm tai, cũng có chứa nghi hoặc ý tứ hàm xúc. Ninh Minh không nói thêm lời, mà là tiến lên trước một bước, dưới chân mặt đất lập tức bắn ra ra sát phạt chi khí. Đại chiến nhất xúc tức phát, không cần cái gì lời nói thêm càng thừa thải ngữ. Chỉ cần đối phương tại đệ nhất danh, sẽ dựa vào cái kia bảo bình hấp thu sở hữu tất cả thiên địa chi linh. Đằng sau chính mình cái gì cũng phải không đến. Huống chi, đây là tinh vực thi đấu. Lẫn nhau vốn là đến tranh giành bài danh. Không thể buông tha dũng giả thắng. Oanh, đúng lúc này, tên kia nữ tử trong cơ thể phóng xuất ra một cổ không gì sánh kịp sức mạnh to lớn. Cuốn động nổi lên cao cao phong tuyết. Ninh Minh biến sắc, lại bị cổ khí thế này bức cho lui. Hảo cường khí tức, thần đạo tam phẩm cảnh đỉnh phong. Hay là đã bước vào thần đạo nhị phẩm cảnh. Ngươi là người phương nào? Lập tức, Ninh Minh thần sắc chăm chú. Mà bắt đầu, vị này nữ tử thần bí pháp lực dị thường hùng hồn. Viễn siêu ra hôm nay chính mình. Hơn nữa cái kia kiện kỳ dị bảo bình. Đây chẳng lẽ là một vị tuổi trẻ chí tôn? Nhưng vạn tinh giới thập đại chí tôn rõ ràng chỉ có một Hạ Mộng là nữ chí tôn. Ngươi lại là người phương nào? Tên kia nữ tử xoay người. Tướng mạo không tính là thật xinh đẹp. Nhưng này hai mắt con mắt cũng rất trong trẻo. Có một loại khác mỹ cảm. Ninh Minh do dự xuống. Sau đó nhổ ra hai chữ. Ninh Minh, quảng cáo. Thứ nhất, hắn có dự cảm. Kế tiếp chính mình sắp sửa toàn lực một trận chiến. Giấu giếm không được. Thứ hai, cơ thập tam vương cũng bị Ninh giao cho đuổi đi rồi. Tạm thời cũng không có đại uy hiếp. Ai ngờ, nữ tử lại đối với danh tự này không cảm giác. Cái thản nhiên nói, như ngươi có thể đánh bại ta, sẽ nói cho ngươi biết. Tên của ta, giống, vừa dứt lời, Ninh Minh tự động, màu vàng kim nhạt huyết khí tại hắn trong cơ thể cuồn cuộn. Như liền thiên hải rít gào. Kéo cái này phiến thiên địa đại thế. Đây mới là chân long thánh thể chân thật chiến lực. Phía trước đối với tiểu ma vương mà nói bất quá đều là tiểu đà tiểu nháo. Hoàn toàn không nhúc nhích dùng qua bản lĩnh thật sự. Dưới mắt, vẻn vẹn ngay từ đầu. Ninh Minh tự bộc phát ra khủng bố dị tượng. Như là một đầu màu vàng kim thần long lao ra. Băng liệt thiên địa, di tinh hoán đấu. Có thể sâu quỷ một màn đã xảy ra. Nàng kia đứng yên ở tại chỗ, không có động tác, nhưng Ninh Minh chung quanh tràng cảnh đột nhiên biến ảo, lại theo đỉnh núi chuyển rời đến trên bầu trời. Cương mãnh một kích cũng rơi vào khoảng không. Thần thông gì? Ninh Minh biến sắc, chưa bao giờ gặp phải qua như thế tà môn thuật pháp. Chính mình như thế nào bị lăng không chuyển rời đến địa phương khác? Thiên phù tinh, nữ tử nhàn nhạt nói. Cửu phẩm liên bình đang tại hấp thu băng linh, không tiện bị ngươi quấy rầy, vạn tương thần diễm. Lời còn chưa dứt, Ninh Minh trực tiếp đánh ra tối đen như mực thần hòa. Đồng thời cũng là trước mắt giai đoạn lực sát thương lớn nhất cấm kỵ thần thông. Cái này đoàn thần hòa cực độ đáng sợ, nhìn như là thiêu đốt hỏa diễm, kỳ thực nhưng lại nguyên một đám phù văn biến thành, một khi nổ tung, đủ để bị phá hủy mảng lớn sơn hà. A hát, nữ tử cũng kinh ngạc thanh âm. Ta đồng dạng chưa thấy qua ngươi cái này thần thông. Nói như vậy lấy, hắn nâng lên bàn tay trắng nõn. năm ngón tay một chảo. Bỗng dưng, trong hư không lại hiện ra năm đầu quang sông, cực kỳ giống năm đầu đại đạo trưởng sông, có được bất khả tư nghị chi lực. Cái kia năm đầu sông dài cuốn động cao thiên, cùng một chỗ vờn quanh hướng thần diễm phù văn, tại phai mờ trong đó năng lượng. Nhưng, này cái vạn tương thần diễm chỉ là Ninh Minh đánh ra đạo thứ nhất thế công. Chính thức sát chiêu ở chỗ bản thể hắn. Đột nhiên tầm đó, Ninh Minh tựa như chim ưng giống như lao xuống, dắt mênh mông huyết khí, lôi cương thân thể lại lần nữa bộc phát, điện mang theo trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Giờ phút này, nếu là có người ngoài ở tại chắc chắn lên tiếng kinh hô. Bởi vì Ninh Minh thật sự rất giống là trong truyền thuyết lôi đế rồi. Hắn hàng lâm, nương theo lấy một mảnh tia chớp đại dương mênh mông, lôi đình như nước thủy triều. Trong thiên địa tử mang mang một mảnh, không phải chân long thánh thể sao? Tại sao lại có thể phóng xuất ra lôi đình chi lực? Thấy thế, nữ tử lần nữa kinh ngạc, đối phương coi như là mang cho chính mình mấy lần ngạc nhiên, di tinh hoán đấu. Có thể sau một khắc, Ninh Minh cùng với lôi triều lại lần nữa bị chuyển di. Vốn nên lao xuống đến nữ tử chỗ đỉnh núi, kết quả lại vọt tới xa xôi một tòa khác tiết sơn. Oanh, tiếng sấm giống như là muốn nát bấy vạn vật. Ninh Minh giống như là dắt một mảnh bầu trời kiếp, đêm này tòa tiết sơn cho hủy diệt. Động tĩnh quá kinh khủng, hình như có ngàn vạn khỏa đại tinh rơi đập nhân gian. Thiên địa một góc đều biến thành phế tích. Ninh Minh lại sắc mặt lại biến. Cái này thần thông, hắn cảm giác mình như là gặp kỳ môn độn giáp thuật sĩ. Nàng này tại thiên phủ tinh trung chỗ lĩnh ngộ cái này một thần thông. Pháp tắc thật sự huyền ảo ngàn vạn. Chính mình rõ ràng còn không tốt tiếp cận đến hắn bên người. Mỗi lần lấn thân giết gần lúc, đều tất nhiên sẽ bị chuyển rời đến một chỗ khác không gian. Bên kia, tên kia nữ tử cũng mở miệng hỏi. Người khí lực rất đặc thù. Vì sao có thể chứa nạp hai loại thuộc tính? Chân long cùng lôi đình. Sẽ không xung đột sao? Người di tinh hoán đấu rất đặc biệt. Là hình thành tràng vực sao? Vì sao có thể trực tiếp tác dụng tại trên người của ta? Chấm, tử sắc lôi hải ở bên trong. Ninh Minh không đáp hỏi lại. Đồng thời, hắn đầu đầy tóc đen không gió mà bay. Một đám ma tính tại sinh sôi. Cặp kia màu nâu con ngươi lại hóa thành sáng chói. Coi như hai đợt mặt trời. Mắt vàng diệu thế. Tản mát ra làm cho người hít thở không thông khủng bố uy áp. Điều này đại biểu tiểu ma vương thật sự đánh tới nổi giận. À hát, nữ tử hơi chút chăm chú chút ít, hắc dạ vĩnh cấm. Ninh Minh triệt để mở ra tiểu ma vương hình thái. Bước ra một bước, một luồng sóng thiên ám tinh chi lực cọ rửa lấy tứ chi bách hài. Chiến lực lần nữa kéo lên đến mới đích cao điểm. Tạch, quảng cáo, đồng thời. Tay phải của hắn còn cầm tuyệt cấm kiếm. Ông, trùng hợp, cửu phẩm liên bình hấp thu đã xong 7.000 năm băng linh. Chậm rãi rơi vào tên kia nữ tử trong tay. Ngươi hay là rời khỏi a? Không có cơ hội chiến thắng ta đấy. Không cần lãng phí thời gian. Nữ tử cầm trong tay bảo bình. Như là đứng thẳng tại một mảnh tịnh thổ. Hấp thu một phương thiên địa say mê hấp dẫn. Cho người một loại mờ mịt ảo giác. Ninh Minh không có dư thừa nói nhảm, vung mạnh lấy tuyệt cấm kiếm, huyết khí cùng chiến ý sôi trào đến đỉnh phong, một kiếm chém ra, phảng phất là muốn đem cái kia phiến thiên địa cho mở ra. Cùng lúc đó, tinh vực thi đấu còn thừa lại không đến một ngày thời khắc cuối cùng. Triệt để tiến nhập cao trào giai đoạn, thiên địa thụ, theo đệ ngũ ngàn tầng đến 100 tầng, mỗi một tầng thế giới đều tại bộc phát kịch chiến. Hư không đều bị đánh cho nóng rực, mà bắt đầu, theo ngoại giới nhìn về phía trên, cùng với hạ sủi cảo tựa như, mỗi một giây đều có nhiều cái người theo trên không rớt xuống. Bài danh chiến dị thường tàn khốc, mỗi thua một hồi đều phải được muốn từ đầu lại đến. Giống như là cối xay thịt, liên tục không ngừng có người đầu nhập trong đó, liên tục không ngừng có người bị dẫm trở lại đáy cốc. Không biết muốn có được như thế nào thực lực mới có thể giết ra như vậy tu la chàng. Nhưng, khẳng định luôn luôn người có thể trổ hết tài năng. Như là Niết Bàn Sơn chủ nhân con gái. đạo diễn thánh tử cùng với trung sư huynh bọn người. Bọn hắn tại kinh nghiệm từng tràng huyết chiến qua đi. Người trước ta về sau. Trung quy hay là giết ra đệ ngũ ngàn tầng điểm tới hạn. Tầng thứ nhất thảo nguyên đại thế giới. Nơi đây tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ. Hôm nay cũng tất cả đều vùi đầu vào tàn khốc chiến đấu chính giữa. Dù là bị một lần nữa đánh rớt xuống dưới. Cho dù cả người là huyết. Nhưng bọn hắn hay là hội không chút do dự. Trở về cao tầng thế giới. Trên thảo nguyên, từng đạo thân người hiện lên. Phảng phất ngựa xe như nước ngã tư đường giống như. Cái kia một mực ngồi xếp bằng tóc dài nam tử. Giờ phút này cũng rốt cục mở hai mắt ra. Cũng đứng lên. Khả dĩ đã bắt đầu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.